Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, chương 31, một năm kỳ đầy. Tần sư huynh, Điền Điềm sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Tần Phong, ngươi đòn sát thủ vẫn là dùng rồi, đều là ta liên lụy rồi ngươi, đó là bọn họ đùa nghịch âm, bảy người bốn phía công chúng ta còn cần độc, ngươi đã phi thường lợi hại rồi. Tần Phong trấn an nói, thật tốt chữa thương a, ta phải nhanh đi ra ngoài, đem Giang Sơn xã tác đồ thu lại, không phải bị người nhìn thấy liền hỏng bét rồi. Điền Điềm vui vẻ cười lấy, cuối cùng gật rồi đầu một cái, Bách Lý Nguyệt, Điền Điềm liền giao cho ngươi rồi. Tần Phong cuối cùng bàn giao nói, yên tâm đi, tông chủ, mặc dù có chút khó đọc. Nhưng Bách Lý Nguyệt hiện tại cũng là Tinh Thiên Tông một tên đệ tử. Lệ thuộc vào Bách Lý nhất tộc tạm quản Nam Cực Tông. Tốt, khẽ mỉm cười, Tần Phong rốt cục yên tâm trở về thế giới hiện thực. Trước đó hắn toàn lực oanh mở hơn 10 dặm thọc sâu to lớn sơn động. Náo ra động tĩnh không thể bảo là không lớn, khẳng định có người bị kinh động rồi. Không nhanh lên đem một quyển Giang Sơn thu lại, nói không chừng lúc nào thời điểm liền sẽ có người đụng vào đến. Một trận chiến kết thúc, một trận chiến này, Tần Phong đòn sát thủ rốt cục vẫn là dùng rồi. Cái gọi là đòn sát thủ, kỳ thật chính là hắn vậy sử dụng chú phù. Điền Điềm đều có thể sử dụng chú phù, hắn tự nhiên cũng có thể, mà lại lấy hắn năng lực. Đủ để đem chú phù lực lượng hoàn mỹ phát huy ra. Đừng nói chân nguyên tầng 8, chân nguyên tầng 9, chính là lấy chân nguyên tầng 7 thực lực, vậy đủ để quét ngang toàn bộ kiếm duyên đại hội rồi. Chỉ là cái này đòn sát thủ, Tần Phong vẫn luôn không muốn dùng. Hắn cũng muốn thông qua lần này kiếm duyên đại hội, thật tốt lịch luyện một chút chính mình, lấy hắn cực hạn đại viên mãn thiên phú. Ở sinh tử lịch luyện bên trong, có thể được đến thuế biến cùng thăng hoa, là muốn vượt xa chí tôn thiên phú. Trên thực tế trước đó Tần Phong coi như không sử dụng chú phù. Kiếm đạo thuế biến sau hắn vậy hoàn toàn có thể cùng dư đồ. Ngao Tâm Thanh bọn người một trận chiến, chỉ là Điền Điềm thân chúng kịch độc. Tần Phong nổi giận phía dưới, cũng không muốn trì hoãn thời gian. Bởi vậy không chút do dự sử dụng rồi chú phù lực lượng. Từ chân nguyên tầng 6 trực tiếp tăng lên tới chân nguyên tầng 8. Nguyên bản chỉ có thể áp chế Tần Phong dư đồ bọn người. Tự nhiên chỉ có bị quét ngang mệnh. Trong sơn động, tia sáng lờ mờ, Tần Phong chính khoanh chân ngồi lấy. Xoẹt, từng đầu như tơ ánh kiếm chính tại chung quanh gào thét tới lui. Ánh kiếm tung hoành. Uy năng kinh người, trước đó ở chiến đấu bên trong, hắn kiếm đạo minh ngộ thông triệt, nhưng không có thời gian tỉ mỉ đem tất cả cảm ngộ đều hòa vào thấm tâm kiếm điển bên trong. Hiện tại rốt cục có thể lòng yên tĩnh không linh đem trước cảm ngộ đều hấp thu rồi. Ta hiện tại vẫn còn, luyện tận thiên hạ kiếm, giai đoạn. Ta kiếm đạo cũng cần phải là đem thiên hạ kiếm uy năng đều phát huy đến cực hạn giai đoạn. Giai đoạn này là cần phải có lượng lớn kiếm đạo tích lũy. May mà ta tu luyện kiếm đạo không ít, cho nên ở sáng ngộ về sau, lập tức liền có thể thi triển chân chính trên ý nghĩa tinh nguyên kiếm đạo. Vẻn vẹn cái này, một cái kiếm đạo liền có thể khai tông lập phái. Sáng lập một kiếm nói thế lực rồi, nhưng nó lại cùng nguyên chấn, đấu chuyển hai kiếm cùng thuộc tại thấm tâm kiếm điển, thậm chí tương lai đều muốn hóa về châm một. Tần Phong từng chút một cảm ngộ, trước đó, hắn nghĩ muốn luyện thành đại đạo đơn giản nhất chí cao kiếm đạo. Nhưng từ ba đại kiếm cảnh hướng đại đạo đơn giản nhất khoảng cách quá lớn, hắn căn bản không biết như thế nào đi. Bây giờ, rốt cục bước ra rồi kiên cố một bước, tinh nguyên kiếm đạo, Tần Phong ánh mắt như điện, xoạt, ánh kiếm tung hoành, không thể địch nổi, ở trong chứa kiếm ý chi thịnh, đã sớm đạt tới Tần Phong trước đó chưa từng có cực hạn. Đây cũng không phải là đơn giản một chiêu rồi, mà là trọn vẹn ẩn chứa tinh nguyên kiếm kiếm đạo, tựa như một bộ hoàn chỉnh thần cấp kiếm đạo công pháp đồng dạng. Huyền diệu khó lường, biến hóa vô tận, một kiếm nhất thức uy lực đều siêu việt rồi trước đó đơn nhất tinh nguyên kiếm cảnh. Ta kiếm càng ngày càng phức tạp rồi, vẻn vẹn một chiêu, tinh nguyên kiếm cảnh, liền lột xác thành rồi như thế biến hóa vô tận, tinh nguyên kiếm đạo. Nên dạng này, làm tất cả biến hóa đều thi tận, cũng không có biến hóa rồi. Làm tất cả kiếm chiêu phức tạp đến rồi cực hạn, cũng liền bắt đầu đơn giản rồi. Khổ tận cam lai, chỉ cần trước đánh tới cực hạn huyền diệu cùng phức tạp, mới có thể từ từ xuất hiện chân chính chất phác cùng đơn giản. Tần Phong trong lòng, kiếm lộ, càng ngày càng rõ ràng rồi. Ha ha, ta liền nói vừa rồi động tĩnh như vậy lớn, nơi này khẳng định có người. Mau tới, liền một cái, lần này dễ dàng rồi. Nhanh giết rồi hắn đoạt kiếm thánh lệnh. Lên, sơn động bên ngoài, đột nhiên xuất hiện rồi 13 người đội ngũ. Cái này 13 tên chân nguyên tầng 9 cao thủ, vừa nhìn thấy chỉ có Tần Phong một cái người, tức khắc từng cái giống như là nhìn thấy thịt chó đồng dạng. Hưng phấn không thôi, thế nhưng là, rất nhanh, bọn họ liền hoảng sợ chạy tứ tán, mà Tần Phong bóng người giống như thiểm điện, nhanh như quỷ mị vậy không ngừng lấp lóe. Kiếm trong tay hắn ánh sáng càng là như là sợi tơ ở trên không trung bay múa. 13 người, đảo mắt liền bị giết rồi 7 người. Trời ạ, cái này ai vậy? Quá mạnh rồi, chạy mau a. A tương đương, còn lại phía dưới mấy người thét chói tai vang lên. Điên cuồng chạy trốn. Hừ, Tần Phong cũng không truy, vung tay lên, đem 7 tên chân nguyên cảnh cao thủ không gian giới chỉ đều cuốn lên. Sau đó tiêu sái đi ra sơn động, liên tục mấy ngày hắn một đường tiến lên, không chút nào ẩn tàng tung tích của mình, gặp được yếu kém đối thủ, liền tùy tiện chém giết một phen, gặp được mạnh, thì chui luyện chính mình vừa ngộ ra, tinh nguyên kiếm đạo. Về phần kiếm thánh lệnh, hắn đã không còn tận lực cướp đoạt rồi, bởi vì hắn kiếm thánh lệnh đã sớm đủ rồi, đối thủ giao chiến về sau, nếu muốn chạy trốn, hắn cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Thật mạnh, cái này Tần Văn Thiên sợ là muốn đoạt đến kiếm duyên đại hội đệ nhất rồi. Trời cao phía trên, có đại năng sợ hãi thán phục nói. Lập tức liền có người đồng ý rồi. Nhưng cũng có người nghi hoặc kia có được chí tôn thiên phú điền điềm. Từ khi vào sơn động về sau, làm sao không thấy ra đến. Hẳn là xuất hiện rồi cái gì bất chắc. Nhưng chuyện này không có khả năng lắm a. Chỉ là, loại này nghi hoặc không có người nói ra. Bởi vì tỉ thí trong lúc đó, bất kỳ người nào đều không được can thiệp. Muốn biết rõ cái gì kết quả, đều muốn chờ kết thúc về sau. Đảo mắt, mấy ngày đi qua, Tần Phong chính khoanh chân ngồi trên một ngọn núi. Bỗng nhiên, một năm kỳ đầy, có được kiếm thánh lệnh. Nhiều nhất 128 người thông qua lần này tỉ thí đại trận. Khảo nghiệm, chúc mừng các ngươi, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta kiếm cung một viên rồi. Lớn đạo bào trung niên đế âm thanh bỗng nhiên ở tỉ thí đại trận mỗi người trong óc bên trong vang lên. Theo sát lấy, một đạo ánh vàng bao phủ Tần Phong, chân viễn đạo, đóng gỗ, chu sử bát. Dư đồ bọn người, bọn họ hoặc là ngồi xếp bằng, hoặc là chính tại đi lại, hoặc là nằm lấy đi ngủ. Tóm lại mỗi trên người một người đều có ánh vàng bao phủ. Hiển nhiên là muốn để ngoại giới người có thể thấy rất rõ ràng. Biết là cái nào 128 người. Sau đó, cái này 128 người chỉ đều là bị Nazi ra rồi tỉ thí đại trận. Còn lại phía dưới mấy trăm người, cũng có thể bất cứ lúc nào rời đi tỉ thí đại trận. Chỉ là bọn họ bị đào thải rồi mà thôi. Một năm sinh tử chém giết, cái gì cũng không có được. Bất quá tay bên trong kiếm thánh lệnh vẫn còn có giá trị. Hạ giới kiếm duyên đại hội còn có thể lại đến sông Sáo. Tần Phong chờ 128 người trống rỗng xuất hiện ở kiếm cung sơn môn dưới chân. Đồng thời, tại không nơi xa, còn có 32 người vậy xuất hiện rồi. Hiển nhiên, không ngừng chân nguyên cảnh tỉ thí sân bãi, hư nguyên cảnh tỉ thí sân bãi, thành công tấn cấp người cũng đều đến rồi. A Đông, bỗng nhiên, Tần Phong nhìn thấy rồi quái gở. Đặc lập độc hành A Đông, hư nguyên cảnh người bên kia ít, nhìn thấy A Đông tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Đáng tiếc, A Đông cũng không nhìn thấy Tần Phong, bởi vì chân nguyên cảnh quá nhiều người, mà Tần Phong thì đứng ở tương đối sâu địa phương, mà lại lúc này Tần Phong dịch dung rồi, là 27-28 tuổi thanh niên, Tần Văn Thiên. Bất quá Tần Phong đến là không có nóng lòng cùng A Đông đánh chào hỏi. Dù sao đều muốn tiến vào kiếm cung rồi, về sau có rất nhiều cơ hội. Hoa, ngay tại cái này lúc, một đạo bóng người hoặc là khí tức cuồn cuộn ngất trời, hoặc là bình thường giống như một phàm nhân, đều từ trên trời giáng xuống. Tần Phong bọn người thì ngửa đầu nhìn lấy, những này chính là kiếm cung cao tầng, cũng là vô tận cương vực nhất cường giả đứng đầu một trong. Ngày sau bọn họ liền sẽ đi theo những này người tu kiếm. Ta tên Mục Thiên, vì kiếm thánh tam đệ tử. Năm nay kiếm duyên đại hội chính là do ta chủ trì. Một đạo bào trung niên uy nghiêm hai mắt quét mắt Tần Phong bọn người, mà đi sau ra thanh âm hùng hồn: kiếm thánh thứ ba cao đồ. Tức khắc, không ít người trong lòng đều chấn kinh. Truyền thuyết kiếm thánh cửu đại cao đồ từng cái đều siêu phàm càng thánh, đặc biệt là bài danh ba vị trí đầu cao đồ, sớm tại kiếm thánh chiếm lấy thiên kiếm thành trước đó liền theo lấy kiếm thánh rồi. Thậm chí ở kiếm thánh tranh bá thiên kiếm cương vực quá trình bên trong, cái này ba lớn cao đồ vậy trải qua huyết chiến, giết ra rồi vô thượng uy danh. Không nghĩ tới, trước mắt vị này liền là một cái trong số đó. Mục Thiên lại nói, từ hôm nay trở đi, các người liền xem như ta kiếm cung một viên rồi. Bất quá đến cùng ai có thể trở thành chúng ta chín sư huynh đệ thân truyền đệ tử, thậm chí trở thành sư tôn ta người thứ 10 thân truyền đệ tử, còn phải xem các ngươi về sau biểu hiện. Tiếp xuống đến, vô luận là chân nguyên cảnh 128 người, vẫn là hư nguyên cảnh 32 người đều hai chém giết. Người thắng tấn cấp vòng tiếp theo, kẻ bại trực tiếp đào thải. Về phần tính công bình, các ngươi không cần lo lắng. Vừa đến, cướp đoạt kiếm thánh lệnh nhiều nhất, tất nhiên thực lực vậy cực mạnh, thực lực tạm định thứ nhất, hắn đem cùng cướp đoạt kiếm thánh lệnh ít nhất, thực lực hẳn là cũng phi thường yếu người chém giết. Như thế như vậy mạnh nhất cùng yếu nhất chém giết, mau chóng đá ra kém, tuyển ra mạnh, đồng thời tận lực để đỉnh phong nhất đỉnh tiêm cao thủ đến cuối cùng lại gặp nhau. Thứ hai, vậy là trọng yếu nhất, chúng ta chín sư huynh đệ sẽ nghiêm túc quan sát các ngươi mỗi một trận chém giết. Thông qua các ngươi chém giết cùng đối thiên phú hiện ra, chúng ta sẽ ở trong lòng riêng phần mình xác lập chính mình muốn thu thân truyền đệ tử. Cho nên, coi như thật xuất hiện cực đoan hiện tượng, thực lực đệ nhất cùng thực lực thứ hai thật sớm liền quyết đấu, thực lực thứ hai thảm tao đào thải, kẻ bại vậy không cần lo lắng, lấy chúng ta chín sư huynh đệ nhãn lực, vẫn có thể nhìn ra ai là khả tạo chi tài, ai không có tác dụng lớn. Nói một cách khác, một mực thắng chưa hẳn có thể trở thành chúng ta thân truyền đệ tử. Thật sớm tựu thua đích cũng không phải một cơ hội nhỏ nhoi không có. Cùng một chỗ đều nhìn các ngươi tiếp xuống biểu hiện, trận dưới hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người rõ ràng rồi, có thể hay không trở thành kiếm thánh cửu đại cao đồ thân truyền đệ tử, không phải là nhìn tiếp xuống chém giết có thể hay không thắng, mà là nhìn có thể hay không đả động cái này 9 vị đại năng. Mục Thiên lại nói, các ngươi có một ngày điều tức thời gian, ở trong một ngày này, các ngươi có thể chữa thương, có thể nghỉ ngơi, thậm chí cũng có thể đột phá đến chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh như là đã vào rồi kiếm cung, cũng không có tu vi hạn chế rồi. Nhưng tương tự, một ngày sau đó chém giết, không thể dùng chú phù, đan dược chờ bất luận cái gì ngoại lực, chỉ có thể full screen chính mình bản lĩnh thật sự. Hắc hắc, quả nhiên cùng giới trước kiếm duyên đại hội quy củ đều như thế. Tu vi của ta sớm đã đến rồi chân nguyên cảnh cực hạn. Muốn đột phá quy nguyên cảnh thật đơn giản, đến lúc đó ai còn là ta đối thủ? Cái Mộc Lãng nhân trong lòng mừng thầm, chân nguyên cảnh, quy nguyên cảnh, thế nhưng là một cái lớn cảnh giới chênh lệch, chờ ta sau khi đột phá, thực lực nhất định có to lớn tăng lên, một ngày thời gian, không sai biệt lắm đủ rồi. Trần Viễn Đạo cũng ở trong lòng tính toán, không chỉ hắn nhóm, rất nhiều hư nguyên tầng 9 cực điểm. Chân nguyên tầng 9 cực hạn cao thủ đều ở đánh lấy tính toán nhỏ nhặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN